Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126 Thất Trưởng Lão. Trung Vãn rời đi sau không có trực tiếp hồi động phủ. Phía đông chuyển thượng một vòng, phía tây đi lên vừa đi. Bái phỏng vài vị trưởng lão, lại cùng trong tộc huynh đệ tỉ muội liên lạc một chút cảm tình. Cuối cùng ngự kiếm đi vào một đỉnh núi bên trong. Chui vào chất đầy quái thạch trong viện, một người khuôn mặt duy trì ở 30 tả hữu thanh niên. Ngồi ngay ngắn ở một bộ sinh tử bàn cờ trước. Đầy đầu tóc bạc so ngạnh lãng, ngũ quan càng dẫn nhân chú mục. Hắn người mặc màu xám bạc, tay áo rộng đạo bào. Cổ tay áo vạt áo thêu chế Trung gia tộc Huy vân vân. Quanh thân hơi thở tất cả thu liễm. Chợt xem cực tựa phàm tục người trong, Trung Vãn mỗi lần đi vào nơi này. Trong lòng đều có một cổ không thể hiểu được sợ hãi, thiên hồ vực bản thổ tu sĩ đều biết. Trung gia tính tình tốt nhất, yêu nhất cùng tiểu bối chơi đùa chính là thất trưởng lão Trung Hoài Nhân. Nàng cũng cảm thấy vị này thất đường thúc đãi nhân thập phần thân cận. Chính là kia cổ sợ hãi thường thường liền sẽ chui ra tới. Làm nàng nghi hoặc khó hiểu, rồi lại tìm không ra nguyên nhân, tiểu vãn lai tới rồi. Mau mau mau. Giúp ta nhìn xem này cục là tay trái có thể thắng vẫn là tay phải có thể thắng. Trung Hoài Nhân lộ ra một hàm răng trắng, cười đến thiên chân vô tà, còn vươn tay chiều Trung Vãn chiêu nhất chiêu. Trung Vãn nhìn lên hắn bộ dáng, vừa nghe hắn nói chuyện, trong lòng kia cổ sợ hãi tức khắc tiêu tán. Thất trưởng lão vẫn luôn đối nàng cực hảo, là trên đời này duy nhất một cái sẽ đứng ở nàng lập trường suy xét trưởng bối. Hắn sẽ nói, người đoạt được đến hết thảy, đều là ngươi thân là Trung gia dòng chính hậu đại nên được đồ vật. Không phải người khác ban ân, không cần đối bọn họ mang ơn đội nghĩa. Hắn sẽ nói, tam trưởng lão một nhà đối đãi ngươi hảo. Cố nhiên là bởi vì tâm địa thiện lương, dày rộng rộng lượng, nhưng cũng là vì ở nhiều tranh thủ một phần tài nguyên, một phần sản nghiệp, chắc gia tư chất sau vẫn nguyện ý thu lưu ngươi. Lại có thể toàn bọn họ mỹ danh, hắn sẽ nói. Ngươi cùng bọn họ một nhà là cùng có lợi. Ngươi cũng không thua thiệt bọn họ nửa phần. Cho dù có vài phần dưỡng dục tri ân, bọn họ cũng sẽ tự ở phân cho ngươi tài nguyên chung lén đều cấp tiểu vận. Những lời này những câu nói đến nàng tâm khảm thượng. Nàng đã sớm biết, tam trưởng lão một nhà đều là mặt hiền tâm ác. Nhiều dưỡng nàng một cái trả giá không được cái gì. Ngược lại có thể lợi dụng nàng kiếm lấy ích lợi cùng mỹ danh, nàng một giới bé gái mồ côi vốn là thê thảm, linh căn tư chất không tốt, tiền đồ một mảnh hắc ám. Dưới tình huống như vậy còn phải bị kia người nhà lợi dụng. Đến tột cùng dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn họ là nguyên anh chân nhân? Chỉ bằng Trung vận là lôi linh căn sao? Nàng tình nguyện cùng cha mẹ chết cùng một chỗ, đều không nghĩ bị người trở thành ngốc tử lợi dụng. Ngươi tâm tư không ở cơ thượng. Thôi thôi, ta làm tay trái thắng đi. Trung Hoài Nhân lắc đầu, đem một quả màu đỏ viên cờ di động vài bước, chỉ thấy bàn cờ thượng hồng quang chợt lóe, màu đen phương cờ đã bị nuốt sống mười mấy viên. Sinh tử cờ ở tu tiên vực rất là lưu hành. Màu đỏ viên cờ mà sống, màu đen phương cờ vì chết. Một ván kết thúc, sẽ căn cứ bàn cờ trận văn suy diễn ra bất đồng thắng lợi ảo giác. Phẩm chất càng tốt bàn cờ, suy diễn ra tới cảnh tượng liền càng phức tạp đẹp. Trung Hoài Nhân trước mặt bàn cờ thượng, 99 chỉ đầu ngón tay lớn nhỏ hồng y đồng tử chính nhẹ nhàng khởi vũ. Chúng nó non nớt tay nhỏ ở không trung vui sướng mà ném động. Bụ bẫm bàn chân đạp ở màu đen phương cờ thượng. Ăn mừng sinh cờ một phương thắng lợi, thất thúc lại không phải không biết. Ta luôn luôn chơi không vui cái này. Trung Vãn bĩu môi giải một câu kiều, kìm nén không được trong lòng kích động, chủ động đề cập vừa mới mời việc. Tiểu vận cùng cái kia kêu phất y đạo hữu đều đồng ý. Ta đảo muốn nhìn, lúc này nàng còn như thế nào trốn. Trung Hoài Nhân thoải mái cười, như là xem nhà mình nữ nhi giống nhau nhìn nàng. Ánh mắt thập phần sủng nịch, người đứa nhỏ này, cũng đừng đùa đến quá mức hỏa, làm người hù dọa các nàng là được. Trung Vãn trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Nhưng là nàng biết không có thể hạ tử thủ. Nếu không chờ nàng đồng dạng là chết. Phược Long vực cái kia vô yêu minh thật là vô dụng. Ta còn lãng phí một quả thủ tịch trưởng lão tặng phù bảo. Không nghĩ tới cái kia quản sự trực tiếp biến mất. Đến tiểu vận phản ra ta cũng chưa thu được người nọ tin tức. Trung Hoài Nhân ánh mắt lập lòe. Biểu tình vẫn là chưa từng có biến hóa. Nga, người lúc ấy là như thế nào cùng người ước định? Lại là như thế nào phân phó? Trung Vãn Thành thành thật thật đáp. Ta không phải cùng ngài nói qua tưởng hù dọa tiểu vận sao? Bằng không lòng ta thật sự khó chịu. Ngài trước kia cùng ta giảng quá Phược Long vực sự. Ta liền tưởng dẫn tiểu vận đi một chuyến. Lại làm cái kia vô yêu minh trói lại nàng bán cho yêu tu. Thất thúc, ta có phải hay không làm được có điểm quá mức? Trung Hoài Nhân biểu tình hơi chút nghiêm túc một ít. Nhìn như giáo huấn, kỳ thật giấu giếm dẫn đường, việc này ngươi nên trước nói cho ta. Tiểu vận một khi mất tích, đó chính là trong tộc thiên đại sự. Người nhưng thật ra hảo tìm trở về. Nhưng tìm trở về lúc sau liên lụy ra ngươi. Ngươi có biết các trưởng lão sẽ như thế nào đối với ngươi? Ngươi chẳng lẽ đã quên tiểu vận là trong tộc thiên tư tốt nhất hậu bối? Trung Vãn chỉ nghe được thiên đại sự. Thiên tư tốt nhất. Trong lòng lại toan lại hận. Cắn môi hoãn hơn nửa ngày mới mở miệng. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Đãi kia quản sự cho ta đưa tin. Ta liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngài. Ngài lại lặng lẽ phái người đem nàng mang về tới còn không phải là. Cũng sẽ không chết. Đến nỗi trừng phạt ta sao? Này đối nàng tới nói tốt xấu là chàng rèn luyện đâu. Trung Hoài Nhân cố tình trầm tư trạng. Tiếp theo ha ha cười. Nói. Không tồi không tồi. Loại này rèn luyện khẳng định hảo chơi. Nếu kia quản sự đều mất tích. Chuyện này liền không cần nhắc lại. Người một hai phải sấn lần này hù dọa nàng cũng không phải không được. Huynh đệ tỉ muội chi gian nháo tới nháo đi mới hảo chơi sao. Trung Vãn cảm thấy trong lòng thoải. Mái không ít. Chỉ có thất trưởng lão có thể lý giải nàng tâm tư. Nàng thật sự không phải muốn tiểu vận mệnh. Nhiều lắm làm nàng ăn chút đau khổ. Thể hội từ đám mây ngã xuống đáy cốc tư vị thôi. Ai làm cho bọn họ một nhà vẫn luôn lợi dụng chính mình. Chẳng lẽ còn không được chính mình nho nhỏ trả thù trở về. Thất thúc, ngài nhưng đến cho ta bọc điểm nhi a. Ta tìm hai gã trúc cơ viên mãn tán tu. Nhìn nghèo hề hề, thực lực hẳn là chẳng ra gì. Bọn họ nếu là bị thương tiểu vận. Còn không có bị tiểu vận phản sát. Ngài nhưng đến. Trung Vãn mím môi. Cười đến thập phần ngượng ngùng. Ngài nhưng đến giúp ta giải quyết hậu hoạn nha. Đi đi đi. Đừng tới phiền ta. Ta muốn chơi cờ. Trung Hoài Nhân trên mặt mang theo cười. Làm bộ không kiên nhẫn đuổi người. Kỳ thật vừa thấy liền biết hắn đã đồng ý việc này. Trung Vãn chuyển biến tốt liền thu. Không hề lo lắng kia hai người sẽ sống sót cắn nàng một ngụm. Có thất thúc ra tay. Bóp chết hai cái nghèo tán tu còn không cùng bóp chết linh ong dường như dễ dàng. Ta đây liền đi lạp. Còn phải đi thập nhị cô nơi đó ngồi ngồi đâu. Chạy nhanh đi thôi. Đầu đều cho ta xảo lớn. Trung Hoài Nhân khoa trương mà che lại cái trán. Một bộ nỗ lực muốn đậu tiểu bối thoải mái bộ dáng. Làm Trung Vãn xem đến trong lòng lại ấm lại chua xót. Nếu là trước kia thu lưu nàng người là thất. Thúc thì tốt rồi, nàng hiện tại cũng không đến mức bị người làm như quân cờ lợi dụng. Trung Vãn chân trước mới vừa đi, phía sau trận pháp liền chậm rãi mở ra, cùng vững chắc kết giới dung hợp vì nhất thể, cách trở ngoại giới thanh âm cũng che lấp nội bộ tình hình. Trung Hoài Nhân biểu tình lạnh như băng xương, ở một đầu tóc bạc làm nổi bật hạ càng có vẻ âm trầm. Bàn cờ thượng đồng tử ảo giác xem đến hắn trong lòng phiền muộn vô cùng. Nguyên Anh uy áp chấn động. Đem 99 cái tiểu nhân hóa thành linh quang tiêu tán. Vẫn như cũ không có thể bình ổn lửa giận. Ngu xuẩn. Rất tốt cơ hội đều có thể lãng phí. Đi bước một hướng dẫn nàng làm ra cái kia kế hoạch. Dùng gần 5 năm thời gian. Rõ ràng là hẳn phải chết chi cục. Lại vô dụng đều có thể vây khốn Trung vận trăm năm. Ai từng tưởng thế nhưng thất bại. Định là kiêng ngu xuẩn gởi gắm sai người. Ánh mắt như thế chi kém. Lúc này Tiền Tán Tu Định cũng không đáng tin, bất quá còn hảo. Lần này khoảng cách không xa, trường hợp lại hỗn loạn. Hắn lại nhiều xếp vào một ít nhân thủ cũng không chớp mắt. Hết chương.